Thời gian trước, vừa vặn cô đã vẽ cho Lục Tinh một bức chân dung, khung ảnh và lồng kính cũng xong rồi, bây giờ có thể mang qua tặng bà. Tác giả có lời muốn nói, khu bình luận có hồng bao mới a. 1. Lôi lệ phong hành, chuyện hiển nhiên phải xảy ra. 2. Tiểu Bạch kiểm ý chỉ những chàng trai có nhan sắc nhưng vô dụng ở nhà. 3. Vấn đề hồng, học giáo sư cố chuyên ngành văn học Trung Quốc, Hồng Lâu Mộng là tựa sách nổi tiếng, ở đây có thể hiểu là nghiên cứu tác phẩm Hồng Lâu Mộng vậy. 4. Lưỡng tình lương duyệt, cả hai đều có cảm tình với đối phương. Cách chương.